Ngài ngài giảng là hôm nay là ngày 8 tây tháng 6 năm 2015, Phật lịch 2559. Và cái bài pháp thoại mà ngài thiền sư soạn cho các thiền sinh đang hành thiền tích cực tại Như Lai Thiền Viện là về cái đề tài là sự lợi ích của sự thiền tập. Và một trong những sự lợi ích đó là vượt khỏi sầu não. Thì cái này là và diệt trừ khổ ưu. Thì ngày hôm nay ngài ngài sẽ giảng cho chúng ta nghe về cái ưu, tức là cái sự đau khổ mà ở trong cái tâm. Và trong cái bài kinh Đại Niệm Xứ thì Đức Phật có dạy là khi mà một người mà phát triển chánh niệm một cách liên tục thì có thể vượt qua được những cái sự buồn phiền của tâm. Thì hôm nay ngài mới giảng chi tiết cho chúng ta nghe là cái làm cách nào mà có thể phát triển chánh niệm một cách liên tục để có thể vượt qua được những cái khổ tâm này. Thì cái chữ ưu mà mình dịch hay là khổ tâm là tiếng Pali là Domanassa. Đó là một cái trạng thái của tâm bất thiện và nó sanh khởi ở trong tâm của chúng sanh. Thì trong cái bài pháp thoại kỳ trước thì ngài có giảng cho chúng ta nghe về cái khổ thân, Dukkha. Còn đây là khổ tâm. Thì bất cứ ai mà sống thì cũng có lúc gặp phải cái khổ tâm này. Cho nên rất là quan trọng để chúng ta biết làm cách nào mà chúng ta có thể vượt qua được, có thể diệt trừ được cái sự khổ tâm này bằng một cái phương pháp đúng đắn. Mà nhờ như vậy chúng ta mới có được một cái đời sống hạnh phúc. Thì như là chúng ta thấy ở trên cái cõi đời này có một số người họ rất là buồn. Mà họ rất là buồn là vì họ không có biết cái cách nào mà có thể hết buồn được. Khi mà chúng ta xem tin tức hay là nghe tin tức thì chúng ta thấy luôn cả những cái người giàu có cũng phải đối diện với lại cái khổ tâm này. Họ không biết cách làm sao cho nên họ đau khổ rất là nhiều. Và trong cái bài kinh thì là bài kinh mà chúng ta đang học thì Đức Phật có dạy cái phương pháp tốt nhất để mà diệt trừ cái sự khổ tâm. Thì ngài thiền sư muốn kể cho chúng ta nghe một cái câu chuyện về một cái vị trời trong cái thời của Đức Phật đó, tên là Subrahma. Cái vị trời này thì rất là có thế lực, được hầu hạ bởi 2000 tiên nữ. Thì một ngày nọ đang thụ hưởng ở trên một cái vườn ở trên trời, thì cái vườn đó rất là đẹp, có nhiều loại bông hoa, và các tiên nữ thì là hái hoa rồi làm đẹp rồi múa vui hát cho cái vị trời này, giúp vui cho cái vị trời này. Thì trong lúc như vậy thì tự nhiên có 500 tiên nữ biến mất. Thì khi mà 500 tiên nữ biến mất đó thì là cái sự múa hát nhảy múa đó nó im bớt đi. Thì cái vị trời này mới giật mình hỏi là chuyện gì đã xảy ra. Thì mới nhìn lại thì mới thấy là 500 cái vị tiên nữ này đang bây giờ tái sanh vào ở dưới địa ngục. Thì cái vị trời này mới rất là ngạc nhiên, mới nhìn lại xem lại chính mình và những cái vị tiên nữ còn lại, thì cũng thấy là mình và các vị còn lại cũng sẽ tái sanh vào địa ngục. Cho nên cái vị trời này trở nên sợ hãi, đi tìm xem có ai mà mình có thể mình nương tựa được. Nhưng mà nhìn khắp nơi không thấy, mà chỉ thấy có Đức Phật ở trên, ở quả, quả đất mới có thể giúp được. Thì cho nên cái vị này mới đến tìm Đức Phật. Thì Ngài giảng là chúng ta hãy tưởng tượng xem cái nỗi sợ đó nó như thế nào. Và khi mà thấy như vậy mà chúng ta và một người có một cái nỗi sợ đó, thì tự nhiên nó có một cái cảm tưởng là thúc giục cấp bách, tiếng Pali gọi là Samweka, có một cái cảm giác cấp bách, thúc giục cấp bách. Thì Ngài nói là khi mà một người mà phát triển pháp thì có cái sự thúc giục cấp bách này nó rất là hữu ích. Tại vì khi mà có nó đó, thì người đó sẽ đi tìm, phải biết đi đâu để mà giải quyết cái sự thúc giục cấp bách này, hay là đi tìm ai để mà mình có thể mình nương tựa giải quyết cái vấn đề này. Cho nên đôi khi đó, chúng ta thấy có những người họ có một cái sự thúc giục cấp bách này mà họ trở nên họ sợ hãi và họ đi lên chùa, họ đi tìm các vị sư để mà hỏi. Thì có một cái câu thường nói là nếu mà không có cái sự thúc giục cấp bách thì một người tu chưa chắc là thành công. Mà nếu mà có một cái sự thúc giục cấp bách thì đó là một cái động cơ nó thúc giục rất là mạnh, nó làm cho mình cố gắng rất là nhiều để mà thực tập. Thì kỳ trước Ngài có giảng về câu chuyện của cái người võ sĩ bị một người thợ săn bắn lầm. Thì khi mà cái mũi tên nó cắm vào trong lưng thì cái người võ sĩ này biết là mình sắp sửa chết, cho nên có một cái sự thúc giục cấp bách. Cho nên cái vị võ sĩ này mới cố gắng thật là nhiều, mặc dù là bị cái mũi tên nó bắn vào lưng, để mà thực tập và do đó mà đắc thánh quả. Thì cũng tương tự như vậy, có một thiền sinh cũng có một cái sự thúc giục, có lên trình pháp với Ngài, nói là bây giờ tôi đã gần chết, đến cái tuổi già gần chết rồi, cho nên thấy có một cái sự thúc giục cấp bách. Và người thiền sinh đó nỗ lực tinh tấn mà hành thiền. Thì nói về Samweka hay là cái cảm giác thúc giục cấp bách đó, thì nó có bốn loại. Mà cái sự thúc giục cấp bách này nó là một cái cảm giác sợ hãi, nhưng mà cái cảm giác sợ hãi này nó đi kèm theo với sự hiểu biết. Hoặc là nói là cái sợ mà nó có cái nền tảng là sự hiểu biết. Thì Ngài dạy là nó có bốn cái loại Samweka. Cái thứ nhất nó gọi là Chetu Sadrika Samweka, tức là cái sợ hãi này nó đến bởi vì nó cái người đó gặp một cái gì mà sợ, chẳng hạn như là có một cái thấy một cái gì, hay là nghe một cái gì, hay là có một cái thiên tai như là động đất chẳng hạn, thì người đó sợ, có một cái sự thúc giục sợ hãi. Thì đây là một cái loại sợ, mà cái loại sợ này nó thuộc vào cái loại tâm bất thiện. Cái loại Samweka thứ hai đó là tiếng Pali là Sanya Samweka, tức là khi mà chẳng hạn như khi mà một người nghe một cái bài pháp thoại, thì khi mà nghe cái bài pháp thoại mình mới thấy, mới ngộ ra là có một cái gì nó thật ở trong này, trong cái bài pháp này, rồi phát tâm sợ hãi, có một cái sự thúc giục sợ hãi, thúc giục khẩn cấp. Thì cái sự sợ hãi này nó được tạo ra bởi cái sự hiểu biết, cho nên cái tiếng Pali với có cái chữ là Sanya Samweka. Cái loại thứ ba, Cái loại thứ ba là liên quan đến những cái việc làm bất thiện, tiếng Pali gọi là Ottapa Samweka. Những cái người mà giữ giới đức đó, họ rất là sợ làm những cái việc bất thiện. Cho nên khi mà họ thấy những cái người khác mà làm những cái việc bất thiện thì họ rất là sợ. Thì là cái sự sợ hãi này nó dấy lên từ cái tâm thiện, một cái tâm mà muốn giữ đạo đức. Và cái loại thứ tư gọi là Dhamma Samweka. Thì cái loại này nó liên quan đến những cái thiền sinh mà hành thiền minh sát. Khi mà cái người thiền sinh hành thiền mà họ phân biệt được danh và sắc, thấy cái danh sắc này nó sanh và nó diệt, thấy nó vô thường, bất toại nguyện, vô ngã, chỉ có thấy cái hiện tượng danh sắc mà không thấy có cái tôi, không có cái gì của tôi, thì khi mà người thiền sinh kinh nghiệm cái đó thì trở nên rất là sợ hãi. Thì như vậy trong bốn cái loại Samweka đó, cái loại thứ nhất đó là bất thiện, còn ba cái loại sau là thiện. Thì trở lại cái câu chuyện là cái vị trời Suprama vì sợ quá cho nên mới xuống cái trái đất này mà đến gặp Đức Phật và thưa với Đức Phật là: bạch Đức Thế Tôn, con cùng 500 tiên nữ thì là có một cái sự việc rất là sợ hãi và sẽ phải tái sanh vào địa ngục, cho nên chúng con rất là sợ, thì là xin Đức Thế Tôn dạy cho chúng con biết cái cách nào mà có thể vượt qua được cái sự sợ hãi này. Thì Đức Phật mới trả lời rằng có bốn thứ mà một người có thể làm để mà vượt qua cái sự sợ hãi. Và Đức Phật mới ban một cái bài pháp ngắn. Thì Đức Phật mới dạy rằng, thứ nhất là nếu mà không có hành thiền trên cái con đường bát chánh đạo thì không có cách nào mà đạt được cái sự hạnh phúc. Và cái thứ hai là sẽ không có cái sự hạnh phúc nào nếu mà một người không có nỗ lực tinh tấn để mà vượt qua những cái phiền não của tâm, những cái bợn nhơ của tâm. Thứ ba là cũng sẽ không có những cái sự hạnh phúc nào có thể có được nếu mà trừ khi mà một người thực tập và để thu thúc lục căn, kiểm soát cái căn của mình. Và cuối cùng là không có cách nào mà một người có thể kinh nghiệm được sự hạnh phúc nếu mà người đó không có cố gắng, không có sự cố gắng. Mà muốn kinh nghiệm, để kinh nghiệm Niết Bàn thì nơi mà không có phiền não, không có bợn nhơ của tâm. Cái phiền não, cái bợn nhơ của tâm là nó gây ra cái sự đau khổ của tâm cho tất cả các chúng sanh. Cho nên trong cái lời dạy này đó, chúng ta sẽ thấy cái tiến trình là nếu mà muốn kinh nghiệm Niết Bàn thì thứ nhất, một người phải hành thiền để mà kiểm soát cái căn của mình. Rồi cái thứ hai là phải phát triển chánh niệm một cách liên tục cho đến khi mà mình kinh nghiệm được bát thánh đạo. Thì khi mà chúng ta truy xem cái sự buồn phiền của chúng ta nó bắt nguồn từ đâu, để chúng ta tìm xem cái gốc của cái sự đau khổ nó từ đâu, thì chúng ta thấy qua 6 cái căn đó: thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng chạm và suy nghĩ. Trừ khi mà chúng ta biết những cái hiện tượng này nó thật sự như là nó là vậy, còn nếu không thì cái sự khổ tâm không thể nào tránh khỏi. Và muốn tránh khỏi cái sự khổ tâm, những cái khổ tâm, thì chúng ta phải giữ gìn cái căn, không có để những cái phiền não nó lọt qua. Thì trong sáu cái cửa, sáu cái căn, thì như là chúng ta biết, chẳng hạn như khi mà chúng ta nhìn thấy một cái gì, thì chúng ta chỉ có nên biết là có cái sự thấy, rồi không có đi thêm, không có đi xa hơn nữa. Khi nghe cũng vậy, chỉ biết là nghe, không có đi xa hơn nữa. Và cũng tương tự như vậy đối với người nếm, đụng chạm và suy nghĩ. Đây là cái cách mà chúng ta hành thiền, thực tập mà thu thúc lục căn, hay là kiểm soát lục căn. Để chúng ta hãy xem, phân tích xem trong một cái quá trình thấy nó như thế nào. Thì khi mà chúng ta nói có một cái quá trình thấy, thì nó có rất là nhiều những cái quá trình của tâm. Và phần lớn đối với những người mà không có hành thiền, thì những cái quá trình của tâm qua cái sự thấy đó, nó đều là những cái ảo tưởng, không có thật. Thì những cái quá trình của tâm thì nó có rất là nhiều, nhưng mà ít nhất là nó có bốn cái quá trình của tâm như sau. Cái thứ nhất là chỉ có cái sự thấy một cách thuần túy mà thôi. Cái thứ hai là xem, xét lại xem cái thấy đó là gì. Cái thứ ba là phân tích. Cái này là cái gì đây? Trắng, màu trắng hay là màu đen? Cái này là gầy hay là mập, hay là dài hay là ngắn, vân vân. Và chúng ta nhận diện ra cái hình dáng, cái tướng. Và cái thứ tư là chúng ta biết, chúng ta đặt tên cho nó, biết cái vật này vừa mới nhận vô nó là cái gì. Thì khi mà chúng ta thấy một cái gì đó, thì ít nhất là có bốn cái quá trình của tâm vừa mới cởi trên nó xảy ra. Thì hai cái quá trình đầu tiên là cái thấy thuần túy với lại cái biết. Cái thấy mà mình xem xét lại cái thấy, thì hai cái này nó liên quan đến cái vật thấy. Thì nó thuộc vào cái sự thấy mà của cái pháp gọi là chân đế, sự thật hoàn toàn là chỉ có thấy cái đối tượng mà thôi. Đến cái quá trình thứ ba, tức là mình phân tách xem cái này là cái gì đây, cái này là một cái người hay là một cái vật, cái hình thể, hình dáng nó như thế nào. Lúc này bắt đầu là mình đi vào cái ý niệm Panyati, và chúng ta đặt tên cho nó. Chúng ta biết nó là cái gì, chúng ta có cái tên đàn ông, đàn bà, vân vân. Nó là một cái ý niệm. Và từ cái ý niệm này thì là những cái trạng thái tâm bất thiện nó bắt đầu nó phát triển. Cho nên dựa vào những cái tục đế hay là những cái ý niệm, thì là chúng ta làm trong tâm của chúng ta sanh khởi lên những cái tâm bất thiện. Thì như là chúng ta biết, con người, mỗi người có một cái ý niệm khác nhau. Cũng cùng một cái vật mà chúng ta nhìn, chúng ta có những cái sự suy nghĩ khác nhau. Có người thì xem cái vật này là tốt, nhưng mà lại có người thì xem nó là xấu. Và chẳng hạn như khi mà chúng ta còn bé, có những cái vật mà chúng ta rất là ưa thích, nhưng mà đến khi mà chúng ta đến cái tuổi trung niên thì chúng ta lại không thích những cái vật đó nữa. Chúng ta lại thích những cái vật khác. Và khi mà chúng ta đến cái tuổi lão niên, già hơn, thì những cái vật mà chúng ta thích lúc còn bé, lúc còn trung niên, bây giờ chúng ta không thích nữa, nó thay đổi. Đó là vì những cái đó là những cái ý niệm, những cái tục đế. Lúc nhỏ chúng ta có một cái ý niệm như thế nào, mình thích, mình ghét, vân vân. Cho nên những cái vật mà chúng ta nhìn, lúc thì mình thích, lúc thì mình ghét, nó tùy thuộc vào người này, người nọ, hay là vào cái thời điểm này, thời điểm nọ. Nhưng mà ngay ở trong cái lúc mà chúng ta thấy, ở ngay cái lúc chúng ta thấy, thì có những cái, nếu mà chỉ có thấy không thôi đó, thì sẽ không có những cái trạng thái tâm thiện hay bất thiện. Thì khi mà chúng ta, chẳng hạn khi mà chúng ta nhớ lại một cái gì, chẳng hạn như chúng ta nhớ lại Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng, thì nó lại tùy thuộc vào cái trạng thái của tâm hay là cái khuynh hướng của tâm của ta trong lúc đó. Khi mà chúng ta thấy như vậy thì chúng ta có thể phát triển hay là có một cái tâm thiện. Nhưng mà tất cả nó tùy thuộc vào cái khuynh hướng của tâm. Nếu mà trong một cái lúc nào đó mà cái tâm của chúng ta nó có một cái khuynh hướng không có lành mạnh, thì những cái vật mà nó vào thì chúng ta thường sẽ làm những cái việc bất thiện, hay là có những cái tâm bất thiện nó sanh khởi. Thì như vậy, trong bốn cái quá trình của tâm, bốn cái tiến trình của tâm, cái thứ ba và cái thứ tư là khi mà chúng ta ghi nhận là cái này là cái gì, là người đàn ông, đàn bà, hay là cái này là một cái vật gì, thì nó là thuộc về cái ý niệm hay là tục đế. Thật ra những cái gì mà chúng ta thấy chẳng qua nó cũng chỉ là những cái hiện tượng danh và sắc mà thôi. Có cái vật thấy được, đó là một cái hiện tượng sắc. Cái con mắt, nhờ nó mà chúng ta thấy được, nó cũng là thuộc về sắc. Và cái sự thấy hay là nhãn thức là nó thuộc về cái phần danh. Thì như vậy, trong cái quá trình thấy, nó chỉ có danh sắc nó sanh khởi, chỉ có vậy mà thôi. Thì khi mà chúng ta chỉ có biết tỉnh giác, chúng ta biết là chỉ có cái hiện tượng danh sắc nó sanh khởi trong lúc thấy, thì chúng ta có trí tuệ. Nếu mà chúng ta thấy đây là một người nào dễ thương hay là dễ ghét, thì tất cả những cái đó chỉ đều là ảo tưởng. Và dựa trên cái ảo tưởng mà chúng ta thấy đó, thì chúng ta sẽ có những cái ý niệm và những cái phiền não nó sẽ sanh khởi. Thì như vậy, để cho các thiền sinh nhớ, khi mà mình thấy một cái gì thì mình phải liền lập tức mình niệm là thấy, và không có đi xa hơn như vậy nữa. Trong bốn cái quá trình mà vừa nói trên, thì hai cái quá trình sau là nó thuộc về cái sự ảo tưởng. Mà khi mà qua cái ảo tưởng đó, thì là chúng ta mới đặt tên, chúng ta mới có những cái ý niệm là cái này là tốt hay là xấu, cái này là thích hay là ghét. Hai cái quá trình đầu là thuộc về chân đế, nó chỉ có cái vật thấy được, con mắt thấy, và cái sự thấy hay là cái nhãn thức, chỉ có vậy thôi, nó thuộc về chân đế. Thì như vậy, khi mà chúng ta hành thiền ở trong một cái khóa thiền như vậy, thì chúng ta cần phải nhớ và ghi nhận. Còn nếu không mà chúng ta tưởng tượng, khi mà chúng ta thấy một cái người nào, hay là ở trong tâm của chúng ta hiện ra thấy một cái người nào mà chúng ta thương, chúng ta thích, là chúng ta phải liền lập tức chúng ta niệm là thấy. Còn nếu không thì là những cái cảm tưởng dính mắc nó sẽ sanh khởi. Luôn cả khi mà chúng ta niệm, những cái sự suy nghĩ này về cái thấy của một cái người, chẳng hạn như người mà mình thương, nó có thể nó trở lại. Và sở dĩ nó đi rồi nó trở lại là vì trước đây chúng ta dính mắc đến cái người này rất là nhiều, cho nên chúng ta cứ phải niệm nó đi rồi nó lại trở lại ở trong tâm của chúng ta. Thì cũng tương tự như vậy, đôi khi trong đầu của chúng ta cứ nhìn thấy một cái người mà chúng ta không có ưa hay là chúng ta ghét, thì khi mà cái đó nó xảy ra, cái hiện tượng nó xảy ra, thì chúng ta phải niệm là thấy, thấy, thấy. Nếu mà chúng ta không có niệm thấy, thấy, thì cái tâm sân hận nó sẽ sanh khởi. Cho nên nói tóm lại, khi mà chúng ta gặp bất cứ một cái đối tượng nào mà nó sanh khởi, nó nổi bật trong lúc hiện tại, thì chúng ta phải ghi nhận, chúng ta phải niệm. Thì chúng ta phải biết đây cũng chỉ là một cái vật thấy được, hoặc là thấy con mắt, có con mắt để nhờ con mắt mà chúng ta thấy, và có một cái sự thấy, có một cái tâm thấy, nhãn thức ở trong cái giây phút mà chúng ta gọi là thấy, hay là chúng ta niệm là thấy, thấy, thấy. Và khi mà chúng ta làm như vậy đó, là chúng ta bảo vệ những cái căn của chúng ta, là chúng ta đang kiểm soát cái lục căn, không có để cho phiền não nó len vào. Cái tiếng Pali ngài dạy là Indriya Samvara, là kiểm soát cái căn. Và đây là cái phương pháp mà Đức Phật dạy, làm thế nào để mà kiểm soát cái căn, để mà đem lại hạnh phúc. Thì ngài nói là đến đây đã hết giờ, và ngài sẽ tiếp tục giảng cho chúng ta nghe vào ngày mai. Mong rằng tất cả các thiền sinh có thể hành thiền một cách tốt đẹp, liên tục phát triển chánh niệm, đạt được những cái tuệ minh sát, và cho đến khi mà đạt được cái đạo quả và niết bàn. Sa-du, sa-du, sa-du.